bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 75, Mama của nam thần thật tốt. Gocchuyenaudio.com. Hôm đó Tiểu Mã một mình về nhà trước, phát hiện trong nhà có tiếng động, sợ hết hồn, Emma, sẽ không phải là có trộm chứ? Lại nghĩ lại, sao có thể chứ? Ở đây chính là khu nhà cho người giàu có, chị ăn cao cấp nhất, chim bồ câu lạc đường cũng chẳng bay vào được, huống chi là trộm. Tiểu Mã do dự ở huyền quan nhưng vẫn bước vào nhà. Sờ sờ điện thoại di động trong túi, nếu có gì không ổn sẽ trực tiếp gọi điện thoại. Giữa lúc Tiểu Mã đang do dự, mùi thơm như có như không bốc ra từ trong bếp, là một kẻ tham ăn lâu năm. Tiểu Mã ngay lập tức ngửi thấy, bụng bắt đầu ủng ục sôi lên, nhưng có thể nấu cơm trong nhà này, hình như chỉ có, giữa lúc Tiểu Mã đang cố gắng ngăn lại bản năng của kẻ tham ăn. Phải chạy đi đâu ngay lập tức, thì có một giọng nói cất lên, Tiểu Diêu, con là Tiểu Diêu phải không? Bác gái trung niên hòa ái đó chính là Hồ Mama. Lục Tiểu Mã nở nụ cười cứng ngắc, căng thẳng cất lời chào. Bác gái, mạnh khỏe, con gọi là Lục Diêu. Xin được chỉ giáo nhiều hơn. Hồ Mama cười ra tiếng. Quả đúng như con gái lớn nói. Ngốc manh, đặc biệt làm người thương. Vừa nhìn đã biết sẽ không có ý đồ gì xấu. Không tồi, ta chỉ là một bà già. Có thể chỉ giáo được gì chứ? Ngược lại ta rất cần con giúp đỡ đó. A Trạch nói con rất hiểu biết về các món ăn. Đến nếm thử món ăn mới của ta xem nào. Xem có được không? Lại để mẹ con tính xem nên làm thế nào. Người ta đã nói đến mức này rồi. Ngay cả từ mẹ cũng đã nói ra. Tiểu Mã nếu cứ còn chần chừ sẽ rất không đàn ông. Tuy rằng vốn không hề đàn ông chút nào nha. Có chút thật ngại ngùng. Mặt đỏ cả lên, Hồ Mama thật hiền, thật tốt, còn nấu thức ăn ngon cho mình ăn. Nào giống cha mẹ mình, Hồ Mama quả nhiên mới là mẹ ruột của mình. Nhất định phải bám lấy Hồ Mama mới có thịt ăn. Hừ, quần chúng vây xem vô lực đỡ chán. Nhìn cái loại tiền đồ này xem, Lục Tiểu Mã vốn là sát thủ của các bà các mẹ. Hơn nữa hai người lại có sở thích chung là thích thức ăn. Thành ra hai người không hề khó để nói chuyện với nhau. Nói chuyện câu được câu chăng, bầu không khí rất tốt, đợi đến khi Hồ Boss cố ý về nhà muộn, cảnh tượng thấy được chính là mẹ mình nấu một bàn đầy thức ăn cho vợ nhỏ. Vợ nhỏ nhét đầy thức ăn trong miệng, ăn đến không thể ngừng lại được, miệng bóng mỡ, ngay cả mũi cũng dính mỡ. Mẹ cũng ăn đi, món này ăn ngon thật, mẹ mau ăn nhiều chút. Tiểu Mã nói không rõ ràng lắm, gắp thức ăn cho mẹ chồng. Phi thường hiểu chuyện, Hồ Boss nghe thấy tiếng gọi mẹ này, chợt cảm thấy sảng khoái. Vợ mình thật ngoan, ngay cả tiếng mẹ cũng gọi rồi. Quả nhiên là làm mình bớt lo. Nghe thấy huyền quan có tiếng động, hai người đang ăn cơm liền liếc nhìn, cười cười với Hồ Boss về muộn. Sau đó tiếp tục ăn cơm, Hồ Boss có chút đố kỵ. Hai người này cho mình ra rìa rồi. Tình chồng thắm thiết đâu rồi? Tình mẹ con sâu đậm đâu rồi? Tình cảm mong manh như vậy thật khiến cho người ta tan nát cõi lòng. Cũng không chờ mình về đã ăn cơm. Khổ cực kiếm tiền lại đổi lấy kết quả thế này thật chua xót. Đớn đau, quần chúng vây xem sắc sảo vạch trần. Giả bộ, anh giả bộ, rõ ràng trong lòng vui như nở hoa. Lại vừa vịt nhỏ vài giọt nước mắt. Anh diễn cho ai xem vậy? Thuốc nhỏ mắt cũng không biết dùng. Vừa nhìn đã biết không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Thật kém cỏi. Hai mẹ con hiểu ngầm nhìn nhau. Khi ánh mắt giao nhau, liền hiểu rõ ý của đối phương. Mẹ, cảm ơn mẹ, đừng khách khí. Huống chi đứa nhỏ này thật không tệ. Mắt nhìn người của con trai thật tốt. Nhìn nhau nở nụ cười. Vui vẻ ăn cơm. Kết quả cuối cùng đương nhiên là Tiểu Mã ăn no rồi. Thỏa mãn ưỡn bụng nửa nằm nửa ngồi trên ghế. No rồi, hả? Tiểu Mã ngay cả lời cũng chẳng buồn nói. Túm lấy tay của nam thần nắm thật chặt, thể hiện niềm cảm kích của mình. Nam nhân của mình dụng tâm quan tâm chăm sóc mình thế nào sao Tiểu Mã có không hiểu? Nhìn cảnh tượng chồng hài hòa mỹ mãn, Hồ Mama cũng yên lòng. Con cháu tự có phúc phận của con cháu. chúng hạnh phúc rồi, hai ông bà già này cũng hạnh phúc. Thế nào, tay nghề của mẹ vẫn còn dùng được chứ? Hồ Mama cười híp mắt. Có thể, 10.000 lần có thể. Tiểu Mã mạnh giơ ngón tay cái. Ngay cả đầu bếp năm sao cũng không sánh bằng. Quả nhiên là cao thủ. Tiểu Mã dãy dụa đứng lên muốn rửa bát. Lại bị Hồ Mama ngăn cản. Không cần không cần, cứ để mẹ, mấy đứa các con cả ngày đi làm về đã mệt rồi. Tối về nhà cứ nghỉ ngơi thật khỏe đi. Thân thể là quan trọng nhất. Tiểu Mã có chút cảm động. Thế nhưng lại càng chột dạ. Thật ra mình đi làm, rất rảnh rỗi. Nam nhân của mình thì đúng là bận thật. Có điều Hồ Mama đúng là một người mẹ chồng tốt. Mình đúng là tốt số. Phim thần tượng cẩu huyết gì đó quả nhiên đều là gạt người. Hừ, ông đây sau này không bao giờ xem nữa. Chán chết, sau khi dọn dẹp xong, Hồ Mama cười híp mắt định về nhà. Dù sao trong nhà còn có lão già nhà mình. Để lại ông ở nhà một mình cũng không yên lòng. Hồ Boss đương nhiên là không cho mẹ mình tự đón xe về nhà. Muốn tự mình đưa bà về. Dù sao tối muộn rồi. Người già về nhà một mình cũng không tốt. Tới khi hai người đi ra tới cửa. Tiểu Mã quyết định, dũng cảm đứng dậy mở miệng. Mẹ, con cùng mẹ về nhà. Tiện thể gặp cha, ai, vậy thì tốt rồi. Tiểu Diêu con cũng về. Ông ấy sẽ rất cao hứng. Hồ Mama cười hiền, nhìn con mình cũng nở nụ cười. Quyết định thế đi, Tiểu Mã dứt khoát mặc áo khoác vào. Đưa mẹ chồng ra tới cửa thay nam nhân của mình. Hình ảnh con dâu mẹ chồng hài hòa vui vẻ. Thực sự là làm cảm động lòng người. Hồ Ba Ba quả nhiên giống như trong tưởng tượng của Tiểu Mã. Khí phách vô cùng, tự toát ra một cỗ khí chất uy nghiêm. Xem ra nam nhân nhà mình rất giống ba ba, khốc soái cuồng bá, cũng may ngữ khí của Hồ Ba Ba rất hiền từ, đối với Tiểu Mã cũng thật ôn hòa, so với Hồ Mama thích nói chuyện nhà cửa, Hồ Ba Ba càng thiên về kiến thức chuyên nghiệp, vô tình hay cố ý để thử nghiệm rèn luyện hàng ngày của Tiểu Mã. Vừa tự do tùy ý lại vừa thử thách hắn, cũng may kiến thức chuyên nghiệp của Tiểu Mã rất chắc chắn. Cơ bản là qua ải. Điều này làm cho Hồ Ba Ba rất hài lòng. Ông không hy vọng rằng con dâu tương lai của mình chỉ là một đứa ngu ngốc. Tuy rằng con gái lớn của mình và cháu gái thường hay chơi game do Tiểu Mã thiết kế. Mà trò chơi này thiết kế quả thật cũng là cẩn thận hoàn mỹ. Thế nhưng cũng không thể xác định là Tiểu Mã có tự mình thiết kế hay không. Nói không chừng chỉ là dùng thành quả của nhân viên để đánh bóng tên tuổi. Không thể trách Hồ Ba Ba bị bệnh đa nghi, muốn xứng với con mình, nhất định phải sát hạch nghiêm ngặt, mắt thấy ba ba mình còn muốn hỏi tiếp, Ice, rời khỏi giang hồ đã lâu không nói chuyện thiết kế chuyên nghiệp, thật có chút nhớ, không nhịn được liền muốn nói nhiều một chút, đâu có giả vờ gì trước mặt hậu bối chứ, đương nhiên, là Hồ Ba Ba sẽ không thừa nhận đâu, Hồ Boss không nhìn nổi. Còn chưa xong sao, nhìn vợ mình mà xem, mặt trắng bệch, mồ hôi vã ra, cơm tối vừa ăn xong chắc tiêu hóa hết rồi. Hết cách rồi, dùng não quá độ gì đó, lúc về phải nấu bữa khuya cho vợ bồi bổ mới được. Đúng là best boss, ai cha à, được rồi. Lão nhân ra người muốn tán gẫu con hiểu, thế nhưng có thể đừng dùng hình thức này được không? Cha muốn dùng cách này kể lại chiến tích huy hoàng năm ấy của mình sao? Hồ Ba Ba trợn trắng mắt nhìn con trai. Quả nhiên cưới vợ xong liền quên mất cha. Thật là đau lòng, quả là không có tiền đồ. Lại không nhớ rằng lúc mình còn trẻ cũng nghe lời vợ răm rắp. Không thì sao có thể di truyền cho Hồ Boss được gen gì đó. Chính là truyền từ đời này sang đời khác. Hồ Boss nắm chặt tay vợ mình khích lệ. Tiểu Diêu giỏi quá, có thể trả lời được các vấn đề của ba cũng không có nhiều người đâu. À vậy sao, Hồ lão gia tử, con đã qua ải chưa? Tiểu Mã nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí một, ngay cả tiếng cha cũng không dám gọi. Hồ Mama bưng hoa quả đã rửa sạch lên tầng nghe thấy xưng hô này liền không hài lòng. Không phải đã bảo là gọi cha sao? Sao lại đổi rồi, khẳng định là do lão già nhà mình, vì vậy hơi nhíu mày, vừa vào cửa liền lườm lão già nhà mình một cái. Hồ lão gia tử bĩu môi, không lên tiếng, nghe lời vợ gì đó. Quả nhiên là thuộc tính cả đời đều không thể thay đổi được. Tiểu Diêu à, ăn hoa quả đi, đừng để ý tới lão già này. Cả ngày nói khoác về chiến tích của mình năm xưa. Đừng sợ, còn nữa, gọi cha đi, gọi lão gia tử nghe thật xa lạ à, đừng làm mẹ mất hứng. Tiểu Mã cười cười, có chút thật ngại ngùng. Mẹ chồng hiểu ý như vậy, thật sự sao có thể từ chối. Dù sao đã thấy nhiều mẹ chồng dữ tợn, trong đầu đều là các cách đối phó với mẹ chồng. Bất thình lình lại có một mẹ chồng tâm lý, không biết nên trả lời làm sao. Cho nên không thể làm gì hơn là cười cười. Không nói gì, Hồ Mama lại liếc mắt ra hiệu cho chồng mình. Hồ lão gia tử bĩu môi, chủ động mở miệng, đúng vậy, Tiểu Diêu à, a trẻ thế nào? Không bắt nạt, cưỡng ép con đấy chứ? Tiểu Mã lắc đầu liên tục. Không có không có, Nam à Hồ Tổng à không hồ hồ Tiểu Mã vô cùng hỗn loạn. Rất ít khi gọi tên nam nhân nhà mình, phải gọi nhũ danh chính thức thật không quen. Mặt đỏ bừng, bị chính sự ngốc nghếch của mình làm cho muốn khóc, hận không thể đào hố rồi chui xuống. Hồ Ba Ba và Hồ Mama nở nụ cười, Hồ Boss cũng buồn cười ôm lấy vợ mình, hôn mạnh một cái, vô cùng hào phóng. Hoàn toàn không để ý cha mẹ của mình còn đang ngồi gần đó. Hết cách rồi, vợ mình quá đáng yêu. Có chút không nhịn nổi. Khuôn mặt Lục Tiểu Mã đỏ hơn. Bất mãn đẩy nam nhân của mình ra. Cha mẹ còn đang ở đây. Chú ý một chút, phải cẩn thận, nếu đã không bắt nạt con. Hai người các con là thật tâm muốn chung sống với nhau vậy thì cha mẹ đương nhiên là đồng ý cả hai tay. Vẫn là nên đổi cách xưng hô đi. Dù sao cha đợi có con dâu gọi mình là cha lâu lắm rồi. Vô cùng có hảo cảm với người trẻ tuổi như Tiểu Mã. Hồ lão gia tử coi như đã chấp thuận Tiểu Mã rồi. Tiểu Mã vui mừng ngẩng đầu. Nhìn Hồ Mama, Hồ Mama có chút cảm động. Một gia đình hòa thuận ấm áp. Mình quả nhiên là tốt số. Nghĩ lại nghĩ, nếu là một gia đình không hoàn thuận thì sao có thể sinh ra một nam thần đẹp trai. Dương quang như vậy chứ, quả nhiên yếu tố gia đình quyết định tất cả. Đêm nay kinh hỉ thật nhiều. Hồ Ba Ba và Hồ Mama thậm chí còn nghĩ tới chuyện gặp cha mẹ của Tiểu Mã bàn chuyện cưới hỏi. Tiểu Mã có chút kìm lòng không nổi, kết hôn gì đó, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, cũng chưa chuẩn bị tâm lý mà, tâm tình có chút kích động, nhìn nam thần ngồi cạnh vẫn luôn lặng im nhưng ánh mắt lại đong đầy yêu thương. Tiểu Mã cảm thấy, chỉ cần y nguyện ý cưới, mình sẽ nguyện ý cả. Đời này không phải y sẽ không lấy chồng. Hừ, trò chuyện một chút thời gian cũng đã muộn, về nhà sẽ không an toàn. Hồ Ba Ba liền bảo hai người ở lại qua đêm. Hai người đương nhiên là đồng ý, có thể cảm nhận được nơi nam thần của mình đã ở khi còn nhỏ. Bước vào căn phòng Hồ Bó Sở trước đây. Nhìn thấy trong phòng mang theo hơi thở phản nghịch của chủ nhân nó. Cùng với một đống áp phích quảng cáo trên tường, não bổ lại 5 tháng trưởng thành của đại boss. Nhìn đại boss cơ bụng 8 múi bên cạnh, 5 tháng quả nhiên là một con dao sắc. Không thì sao có thể điêu khắc từ một boss trẻ tuổi gầy gầy trở thành cơ bụng rõ ràng như bây giờ chứ. Được nam nhân nhà mình lõa thể ôm đi ngủ, Lục Tiểu Mã ngủ ngon cả đêm. Hoàn toàn không lạ giường, quả là dễ nuôi, quần chúng vây xem chật chật, đúng vậy cậu không hề lạ giường, chỉ quen được ôm thôi. Nơi nào có Hồ Boss, thì nơi đó có giường king size thoải mái nhất, nếu người lớn đã chủ động nói ra hai chữ kết hôn. Hồ Boss cũng sẽ không giấu giấu giếm giếm nữa, lấy một đôi nhẫn kim cương dành cho hai chồng chồng đã làm riêng từ sớm độc nhất vô nhị trên thế giới này ra. Hồ Boss quỳ một chân trên đất, cầu hôn, chật chật, đang ở CBD ngay trước mặt mọi người mà lại cầu hôn. Tiểu Mã ngây ngẩn cả người, ngoại trừ nước mắt lưng tròng, được mọi người khích lệ mà đồng ý, sau đó là kịch liệt mà ôm hôn. Cái gì cũng không biết, đại não ngừng hoạt động, tất cả đều hoạt động theo phản xạ. Đến đây, cơ tình của Hồ Boss và Tiểu Mã chính thức công khai. Bảng xếp hạng Kim Cương Vương lão ngũ bát quái lần thứ 2 bớt đi một người. Đối với các boss trong bảng, Đây là chuyện tốt, dù sao bên trên ít đi đối thủ cạnh tranh, thì vị trí của mình sẽ càng lên cao. Nhưng đối với đông đảo não tàn phấn mà nói, đây quả thực là một bi kịch. Hoa, đại boss đều có chủ hết rồi. Chúng tôi nên làm sao bây giờ? Tiểu thuyết gì đó đều là lừa đảo. Hừ, có điều phần lớn mọi người vẫn nhiệt liệt chúc mừng. Dù sao đây là thời đại của hủ nữ. Chuyện mình ngày thường oai oai thế mà lại thành thật. Sao có thể không kích động, không phấn khởi, nắm thật chặt tay. Người chứng kiến xung quanh vội vã lấy điện thoại di động chụp ảnh lại theo thói quen. Lưu giữ lại thời khắc ngọt ngào này, up lên các diễn đàn. Weibo bây giờ liền diễn ra hiện tượng xe điên cuồng. Độ hot có thể so với các minh tinh. Quả nhiên sức ảnh hưởng của các boss vô cùng lớn. Phong boss cũng thừa dịp này mà hùa theo. Định chính thức công khai quan hệ chồng chồng gắn bó keo sơn đời này không hối hận. Bởi vì đôi chồng chồng Phong boss khá là khiêm tốn. Phong boss cũng không phải là người lãng mạn. Chuyện duy nhất có thể làm là đối tốt với tức phụ nhi từng giây từng khắc. Chứng minh tình yêu vĩnh viễn của mình dành cho tức phụ nhi. Phong boss cập nhật status. Chúc những người yêu nhau sẽ mãi được hạnh phúc. Phía dưới còn đính kèm thêm một bức ảnh. Trong ảnh hai bàn tay 10 ngón đan vào nhau chặt chẽ. Ngón tay giữa đeo nhẫn làm cho đôi mắt hợp kim titan điện tử của tất cả mọi người bị viêm mắt hột. Lại thêm một đôi nữa sâu ân ái. Còn có thể sống nữa không đây? Có suy nghĩ tới tâm trạng của trò FA không vậy? Quả lắm rồi, không thể để mấy ngày nữa hãy tuyên bố sao? Để chúng tôi chậm rãi thích nghi một chút không được sao? Trong lúc nhất thời, buổi tối hôm đó, bức ảnh công khai tình yêu của chồng chồng được lưu truyền rộng rãi. Còn có nhiều người nói rất có thể hai người sẽ kết hôn vào ngày mai. Đột nhiên người có lòng phát hiện, đôi chồng chồng trong ảnh này sao lại quen mắt như vậy? Hình như đã gặp qua ở đâu rồi? Click vào tấm ảnh chị em tốt trên diễn đàn chụp trộm được khi đi siêu thị trong máy tính. Nhìn kỹ bóng lưng của cặp chồng chồng trong ảnh, cẩn thận so sánh một chút. Ngoạ tao, đâu chỉ là quen mắt, đây căn bản là cùng một đôi chồng chồng mà. Hoa, hóa ra cơ tình đã sớm nảy nở, chỉ là quần chúng vây xem không biết mà thôi. Cách chương.